Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con trai của Lương Đức Lâm đồng thanh đáp vâng. Đoàn người đi về phía nhà Ngô Thanh Nhàn. Lương Đức Lợi, Tần Sơn Hoa và Lương Thanh Cúc đã sớm chờ ở cửa. Mọi người tụ họp với nhau. Lương Đức Lợi kể với Lương Đức Lâm về những chuyện đã xảy ra. Mọi người cùng đi đến Hạ Lâm Chuân. Hạ Lâm Chuân cách Nhị Lý Chuân rất gần. Đi bộ khoảng 20 phút. Khi đến nhà Chu Vĩnh Tân, con gái của Lương Thanh Cúc, Chu Tiểu Ngọc đang rửa bát trong sân. Còn mẹ của Chu Vĩnh Tân đang ngồi trong phòng mắng Lương Thanh Cúc. Chu Vĩnh Tân thì nằm lì trong phòng không lên tiếng. Bà Chu ngồi trong phòng mắng nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận, nên cầm cái chổi đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người nhà họ Lâm hùng hổ xông vào. Tiếng mắng của bà ta cứ thế mà bị tắc trong cổ họng. Tần Sơn Hoa nhìn thấy cháu ngoại còn chưa đến 2 tuổi của mình phải rửa bát đũa. Cơn tức của bà dâng lên. Bà vội chạy đến ôm đứa cháu ngoại đáng thương của mình vào lòng. Nhưng Lương Thanh Cúc đến nhanh hơn bà một bước đã ôm lấy. Người nhà họ Lâm thấy thế, sắc mặt lại càng đen thêm. Chu Vĩnh Tân, cậu lăn ra đây cho ông. Lương Đức Lợi đứng trong sân hét to. Chu Vĩnh Tân đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng của cha vợ. Sắc mặt anh ta trở nên trắng xanh. Anh ta xuống kháng, lảo đảo đi ra ngoài. Bà Chu cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Ông Thông gia, bà Thông gia, các người đến có chuyện gì thế? Mau vào nhà ngồi đi. Hôm nay trời lạnh quá, uống ngụm nước nóng cho ấm người. Tháng 10 âm lịch, thời tiết của vùng đất hoang phương Bắc đã bắt đầu vào đông. Nhiệt độ lúc mới sáng sớm và nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn. Giữa trưa, lúc có mặt trời may ra mới ấm hơn một chút. Bây giờ vẫn đang là buổi sáng, mặt trời đã lên cao, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc không khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Mặt Tần Sơn Hoa lạnh lùng. Nước nóng của nhà bà, chúng tôi nào có dám uống. Chu Vĩnh Tân, cậu đi ra đây cho bà. Thật ra tôi muốn hỏi, nhà ai sẽ để cho một đứa bé 1-2 tuổi rửa bát hả? Nếu nhà các người có truyền thống như thế thì nên nói rõ ràng với chúng tôi từ lúc đang bàn chuyện kết hôn chứ. Nếu nói rõ ràng thì chúng tôi đã tuyệt đối không bao giờ gả con gái đến đây rồi. Đúng là nghiệp chướng mà. Nó còn bé như thế đã bắt nó rửa bát. Làm việc nhà, nhà họ Chu các người thiếu người hả? Tần Sơn Hoa càng nói càng tức. Tay bà đập vào đầu Lương Thanh Cúc một cái. Còn con nữa. Sao mẹ lại sinh ra một đứa hèn hạ như con chứ? Con có nhìn thấy mẹ chồng con bắt Tiểu Ngọc mới còn bé tí như thế làm việc không hả? Lúc con 2 tuổi mẹ có cho con làm việc gì không? Chồng con đánh mà con cũng ngu ngốc đứng yên một chỗ cho nó đánh hả? Đánh không lại sao con không biết cầm dao, cầm ghế, cầm gậy gộc hả? Sao mẹ lại sinh ra một đứa ngốc như con cơ chứ? Lương Thanh Cúc ôm Chu Tiểu Ngọc mà rơi nước mắt. Cái dáng vẻ lắp bắp của chị ấy kết hợp với khuôn mặt xanh xanh tím tím khiến ai cũng đau lòng. Cách chương